cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 776, chương 771, đó không phải là Ngọc Long sao? Bá mẫu, đại tỷ, tiểu muội, Hạ Minh Hà biết trước mặt mấy nữ tử đều là sau này thân nhân, tất nhiên là từng cái hành lễ gặp qua. Cũng may giờ phút này Lạc Duyệt Giao, Lý Vũ Hổ đều tại mặt khác một chỗ cung điện trong. Cùng Lạc Kỳ, Thanh Ly hai người nói làm nhảm những năm này ly biệt. Cũng mời bàn tử cái này đại cao thủ cho mẫu thân trị liệu mặt tổn thương. Nếu không tiểu nha đầu cần bái kiến trưởng bối càng nhiều. Ân Huệ tức, còn gọi chúng ta bá mẫu đâu? Bà, dầm dầm dầm ngay tại Hạ Minh Hà sắc mặt đỏ bừng cùng Đồng Tiểu Uyển, Liễu Nghị làm lễ, cũng tại yêu cầu của các nàng hạ sửa lại xưng hô lúc. Sụp đổ tung hoành mê vụ xâm lâm trên không, thần diễm bốc hơi tiếng vang oanh minh. Triệu Trạch vì cho Lý Tuyết Nhi tranh thủ kích phát phá giới châu thời gian, đang toàn lực cùng Nhiễm Không hai người kịch chiến. Một ngày trước, tam đại tiên tôn tề xuất đều không thể lưu hắn lại cùng Lý Tuyết Nhi. Có Vân Phong kiềm chế áo xám tăng nhân, tăng thêm thôn phệ Tú Minh Hòa tiên quân đại viên mãn vạn Phật tông trưởng lão nguyên thần. Triệu Trạch tiên thức đã đột phá đến nửa bước tiên tôn cảnh. Phá trạch chỉ, thời không đông kết, diệt tiên quyền đợi chút huy năng tăng vọt thần thông liên tiếp đánh ra. Nhiễm Không tức giận nữa, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tới gần. Nhân cơ hội này, đối phượng hoa tinh hộ sau đại trận có hiểu biết Lý Tuyết Nhi. Đã mở ra thông hướng ngoại giới vết nứt không gian, Triệu Trạch triệu hoán trở về Vân Phong. Thời không đông kết lần nữa toàn lực lan tràn, ngăn trở hai cái tiên tôn đại hòa thượng, hắn thì mang theo Lý Tuyết Nhi nghênh ngang rời đi. Đáng chết, bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài? Tránh thoát thời không trói buộc, lần nữa khống chế thiên địa quy tắc, Nhiễm Không điều khiển hàng ma sử hung hăng đánh vào không gian thông đạo bên trong. Nhưng phá giới châu đã bọc lấy Triệu Trạch hai người lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Địch nhân đến đi tự nhiên, như vào chỗ không người. Vạn Phật Tông lại tổn thất Tú Minh, Nghiễm Thành chờ cái trưởng lão. Lần này hành động có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nói đến, lần này Triệu Trạch sở dĩ có thể diệt đi Tú Minh, đỉnh phong thần diễm cấp bậc thiên giới vân hỏa không thể bỏ qua công lao. Có thể một ngày trước hắn cũng không có thi triển này hỏa. Nghĩ đến là cố ý che giấu át chủ bài không ra. Lúc này mới tạo thành tâm hắn cơ thâm trầm, thủ đoạn phong phú, át chủ bài tầng tầng lớp lớp cảm quan. Nhiễm Không đã không khỏi đối với hắn và Lý Tuyết Nhi sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Sợ tương lai Triệu Trạch tu vi đại thành, trở về tìm Vạn Phật Tông phiền phức. Có thể nghĩ về nghĩ, hắn nhưng không có cái gì tốt biện pháp ngăn cản. Dù sao, Phượng Hoa Tinh tứ đại thế lực mặt ngoài hòa thuận, nhưng sau lưng sớm đã có oán hệ sinh sôi. Phượng Hoa Giao Trì cùng Vạn Phật Tông quan hệ càng là không hòa thuận. Muốn thật làm cho giảo hoạt Thiên Nhất Đạo Tôn, Hồng Mông Tiên Tôn hai người giúp hắn truy nã hung đồ, đối phương tuyệt đối sẽ lá mặt lá trái, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Nếu không việc này làm đến sôi sùng sục lên, hai cái lão hồ ly đã sớm nên hiện thân mới đúng. Có thể trên thực tế Thiên Nhất Môn cùng Hồng Mông Sơn Hậu Kỳ Tiên Quân đều lấy các loại lý do từ chối, không có ngay lập tức khai thác biện pháp. Phượng Hoa Tinh bên ngoài vừa vặn bước ra hư không, Lý Tuyết Nhi liền đem thuyền buồm tiên bảo kỵ ra. Từng đống tiên nguyên đan ném vào thanh năng lượng bên trong thiêu đốt, chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lão ba, bà, con dâu Minh Hà này toa hữu lễ, đa tạ các ngươi cứu ta tinh linh tộc bất diệt. Một lát sau, rời xa Phượng Hoa Tinh mấy vạn năm ánh sáng không người tinh không hóa thành trăm trượng to lớn thuyền buồm tiên bảo bên trong. Lục y thiếu nữ Hạ Minh Hà cùng Triệu Dương đứng chung một chỗ. Chính xoay người xông lên phương ngồi ngay ngắn Triệu Trạch, Lý Tuyết Nhi, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị bọn họ làm lễ dâng trà. Minh Hà, ngươi không cần như thế. Chúng ta sau này đều là người một nhà cái kia. Ngươi cùng Dương Nhi hôn sự tạm thời định ra. Chờ tìm được ra ra ngươi nãi nãi, Linh Nhi di nương, Bích Hà di nương các nàng về sau. Chúng ta lại tìm cái địa phương nhiệt nhiệt nháo nháo cử hành xong tu lễ. Trước mắt con dâu hắn, rất hài lòng, Triệu Trạch vẫy vẫy tay, cười nói, nghe công công chính miệng thừa nhận nàng. Hạ Minh Hà mặt trên nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng, nhẹ ân nhẹ gật đầu. Triệu Trạch vô tận đan điền thế giới rất lớn, tăng thêm dung nhập 3 viên bản nguyên châu, có thể liên tục không ngừng cung cấp ngũ hành năng lượng. Tiên lực nồng đậm vô cùng thích hợp tinh linh tộc tạm thời ở lại. Bởi vậy, đang tìm được thích hợp sinh sôi nơi trước, Hạ Minh Hà cùng những cái kia may mắn còn sống sót tinh linh tộc, liền tất cả đều ở tại bên trong tu sinh dưỡng tức. Triệu Dương phải bồi nàng, tất nhiên là cũng lưu tại bên trong. Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị, Triệu Linh Hà, Triệu Quỳnh Hoa tu vi quá thấp, cần thời gian dài bế quan, cũng không có bồi tại Triệu Trạch bên cạnh. Các nàng từng người cầm tới gửi đại lượng thủy vân phách chân đan, mộc thanh đan, kim hoán đan chờ xung kích bình cảnh cực phẩm đan dược, cùng với tiên nguyên đan, tiên mạch tiểu thế giới, tiến vào thời không tháp nghìn lần gia tốc không gian bắt đầu bế quan. Kỳ thật, Triệu Trạch tinh thông thời gian pháp tắc, hoàn toàn có thể tại thể nội mở ra một mảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Không gian, hoặc là làm thời gian cổ thụ cắm rễ ở đây, cung cấp thê nữ tiến vào thời gian hang cổ tu luyện. Bất quá, mở đường độc lập thời gian gia tốc không gian, cần hắn thời thời khắc khắc phân tâm khống chế, đang tìm kiếm tiểu long nữ, Lý Linh Nhi đợi người đồng thời, đối tiên thức tiêu hao quá nhiều, mà thời gian cổ thụ thuộc về chưa quá môn con dâu Hạ Minh Hà. Chính mình sao không biết xấu hổ há miệng, dù sao mấy người bước vào kim tiên cảnh trước đó, căn bản là không cần cảm ngộ thiên địa quy tắc, thời không tháp nghìn lần gia tốc không gian vậy là đủ rồi. Tên bản tử này đồng dạng không có làm bóng đèn giác ngộ. Rất nhanh, thuyền buồm tiên bảo bên trong, cũng chỉ còn lại có Lý Tuyết Nhi cùng Triệu Trạch hai người. Chỉ là tìm kiếm thân nhân bằng hữu quan trọng, bọn họ vẫn luôn tải toát ra hư không? Đi tới có được tiếp dẫn đài tu luyện sao? Căn bản cũng không có thời gian tình chàng ý thiếp, nhiều nhất là kéo kéo tay thôi. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi tiên thức đều rất cường đại, một ít còn hơi nhỏ, như là thiên diệp tinh đồng dạng tu luyện sao? Bọn họ rất nhẹ nhàng liền có thể tìm kiếm một lần. Hai người có thể lẫn nhau giao thế đà tọa khôi phục tiên thức, căn bản cũng không cần ngưng lại tại trên đất mấy canh giờ. Bởi vậy, một ngày sau, lấy ngàn mà tính có được tiếp dẫn đài tu luyện sao liền bị bọn họ dần dần điều tra mà qua. Chỉ là hoa hải tiên vực quá nhiều, muốn tại tinh hải hoành cát tiên vực bên trong tìm người, lại nói dễ như vậy sao? Liên tiếp 2-3 ngày, bọn họ cũng không có tìm được bất kỳ một cái nào thân nhân bằng hữu. Triệu Trạch không khỏi có chút lo lắng. Chờ một chút, đó không phải là Ngọc Long sao? Cuối cùng cũng tìm được một cái. Ngay tại Triệu Trạch trong lòng lo lắng, Lý Tuyết Nhi đại mi cau lại thời khắc. Bọn họ rốt cuộc có chút phát hiện, trước mắt tu luyện sao tới gần tiếp dẫn đài thành trì trong khoáng mạch. Một cái quen thuộc thanh niên đập vào mi mắt, khoáng thạch bên trong quặng mỏ giao thoa, một chỗ thông hướng mặt đất quặng mỏ chỗ rẽ nơi, trên người mặc vải thô quần áo, tu vi thấp, cõng giỏ cái sọt, mặt mũi tràn đầy cho bụi lại ánh mắt kiên nghị thanh niên. Chính là bản tử thứ tử Tống Ngọc Long. Dừng lại, bởi vì vừa vặn phi thăng, thân thể suy yếu, tu vi bình thường Tống Ngọc Long vất vả hơn nửa ngày cũng bất quá đào ra 5 khối hạ phẩm tiên ngọc, có thể hắn vừa vặn đi đến nơi đây giao nhau khẩu. Mắt thấy sắp đi ra quạng mỏ thời khắc, lại đột nhiên bị một cái khác quạng mỏ trong thông đạo miệng khỉ má nam tử gọi lại. Lập tức hơn 10 người nhanh chóng đuổi đi lên, đem hắn đường đi phá hỏng. Tốt xấu đã đi tới này khoáng mạch hơn nửa tháng. Tống Ngọc Long hoặc nhiều hoặc ít nghe nói thợ mỏ bên trong cũng có kéo bè kết phái đội. Bọn họ thượng lấy lòng quạng mỏ giám sát, hạ ức hiếp bóc lột người mới. Cái này tiểu đội phần lớn người cầm mỏ sẻng, cõng giỏ cái sọt, trên người tràn đầy cho bụi gần giống như hắn. Nhưng cầm đầu hai người lại áo bào sạch sẽ, rõ ràng không phải lệ thuộc thành chủ phủ giám sát, lại trôi qua rất là dễ chịu tiêu sái. Trong đó cái kia mặt chữ điền người trung niên, bên cạnh càng là có một cái dung mạo không tệ nữ tử phụng dưỡng. Biết chính mình bị thợ mỏ bên trong thế lực nhỏ để mắt tới, Tống Ngọc Long trong lòng phát khổ, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, hỏi ngược lại, các ngươi là có ý gì? Không biết Tống mỗ khi nào đắc tội qua chư vị? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,